Chương 1300, Ma Sách Tông phản công 2. Suy nghĩ một chút, Lạc Vân Hải khẽ gật đầu, thở dài nói, hy vọng là như thế, bất quá mệnh lệnh của Trác đại ca là không để người nào nhìn thấy, bây giờ Khuynh Thành tỷ nhìn rồi, chúng ta nên bẩm báo như thế nào đây? Sở cô nương không nói a, thay nàng giấu giếm, vậy chúng ta cứ coi như không biết gì là được, dù sao đều là người một nhà, không có gì đáng ngại, ha ha ha. Gãi đầu một cái, Cửu Viêm Hải về mặt cười ngây ngô, rất có cảm xúc nói, gia chủ, lão phu là người từng trải, có lúc có một số việc không thể quá tích cực, cũng không thể nói rõ. Đợi ngài có gia chủ phu nhân, liền sẽ biết cái gì gọi là khó được hồ đồ. Thật sâu nhìn về phía trước, Lạc Vân Hải suy nghĩ nửa ngày, hơi hơi gật gật đầu. Dù sao Khuynh Thành tỷ cùng Trác đại ca là người một nhà, giúp lão bà giấu giếm lão công một việc nhỏ, không có gì quan trọng. Kết quả là, hai người nhìn nhau lần nữa, cùng nhau gật gật đầu, đã có chung nhận thức, vội vàng tăng tốc dưới chân, đuổi kịp tốc độ mọi người. Sau đó, dưới ánh mắt hài lòng của Sở Khuynh Thành, lần thứ nhất lừa gạt Trác Phàm một lần. Mà hắn vô cùng tín nhiệm hai người, Trác Phàm cũng không nghi ngờ gì, việc này cứ trôi qua như vậy. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, lần sơ sẩy này sẽ trở thành tiếc nuối cả đời sau này của Trác Phàm. Ra đến kết giới về sau, mọi người tại cách Huyền Thiên Tông ngoài 10 dặm chỉnh đốn hơn nửa tháng mới tiếp tục lên đường. Trong lúc này, Trác Phàm cho Lệ Kinh Thiến bọn người ăn đan dược trị thương, giúp bọn họ khôi phục. Mọi người Ma Sách Tông cũng nhấn lần này cướp đoạt được một động tài nguyên châu báu mà nhảy cẫng hoan hô. Người hưng phấn nhất lúc này, tự nhiên là một nhà của Khuê Lang, bảo bối nhi tử Khuê Cương của hắn, cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy mẹ ruột, không khỏi mắt trợn tròn. Lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lại niềm vui bất ngờ sư phụ nói cho hắn, chính là cái này. Sau đó người một nhà đoàn viên, ôm đầu khóc giống, vui khóc liên tục. Thích Cung Phụng lúc trước cực kỳ phản đối Khuê Lang cùng nữ nhân Huyền Thiền Tổng kết giao. Nhưng lần đánh bại Huyền Thiên Tông này, đánh ra uy phong tông môn, được nhiều chiến lợi phẩm như vậy, lại nhìn mặt mũi Trác Phàm trên, dưới sự vui vẻ, cũng không quan tâm. Huống hồ, liền Trác quản gia đều có thể đem nữ tử của chính đạo tổng môn bắt tới tay, đồ đệ hắn vì sao không thể. Có lẽ dựa vào công lao đại thắng Huyền Thiên Tông lần này, tông chủ sẽ không so đo đâu. Dù sao, công lớn hơn tội, mọi chuyện đều có thể thương lượng dễ dàng. Cứ như vậy, dưới sự chỉnh đốn của bọn người, Trác Phàm cũng không có giải tán mà là tiếp tục mang mọi người đi về phương hướng Ma Sách Tông, người của Lạc gia cũng đi chung một chỗ. Sau cùng, mọi người trở lại trong hạp cốc tụ tập nhân mã trước kia, hai nữ Sương Nhi, Vĩnh Ninh, dưới sự bảo vệ của mấy người thân tín Trác Phàm như Nguyệt Linh, Thích Trường Long, cũng đang nóng nảy chờ đợi. Khi nhìn thấy đoàn quân yên bình trở lại, hai nữ vui vẻ vô cùng, hét to lớn tiếng. Riêng nhìn thấy mấy người Sở Khuynh Thành được cứu ra, hai người bỗng nhiên nhào tới, cùng Sở Khuynh Thành tìm muội tình thâm. Sở Khuynh Thành cũng là lạnh nhạt mỉm cười, cùng hai nữ trò chuyện thật vui vẻ. Thế nhưng là, đúng lúc này, trong lúc mọi người vẫn còn đắm chìm trong vui sướng thắng lợi, Trác Phàm lại là bất chợt nghiệm mặt, hét lớn lên tiếng, tất cả mọi người nghe đây, chờ xuất phát, trận chiến này vẫn chưa xong đầu. Không khỏi sững sờ, mọi người đều không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, vẻ mặt mê hoặc. Cái gì chưa xong, không phải Huyền Thiên Tông bị đánh tàn rồi sao? Đầu tiên, ta có một việc giấu giếm mọi người. Biết rõ nghi hoặc trong lòng bọn họ, Trác Phàm nghiệm mặt, vội đem Sở Khuynh Thành kéo đến trước người nói, lần này công chiếm Huyền Thiên Tông, ta lấy mục đích cá nhân, là vì cứu thể tử ta, lần này đa tạ mọi người tương trợ. Hướng mọi người ôm quyền một cái, trong mắt Trác Phàm lộ ra vẻ chân thành tha thiết. Mọi người ngơ ngác chằm chằm hẳn nửa ngày, lại đột nhiên bạo cười ra tiếng, ha ha ha. Trác quản gia, chúng ta sớm nhận ra, cái kia có gì to tát. Đúng đấy, lấy công huân của ngài, trên chiến trường đoạt một nữ nhân trở về. Tông chủ cũng sẽ không nói cái gì. Thờ ơ khoát khoát tay, Bạch Cung Phụng cũng niềm nở cười to. Không khỏi bật cười lắc đầu, Trác Phàm nhàn nhạt liếc mọi người, cất cao giọng nói, nhưng có một việc, lần chiến đấu cùng Huyền Thiên Tông này, tông chủ Tà Vô Nguyệt cũng không biết rõ tình hình, là ta giả truyền thánh chi. Ách, chỉ một thoáng, thân thể chúng người trì trệ, tất cả đều ngây người, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Giả truyền ý chí của tông chủ, đã là đại tội. Thế mà còn đem cao thủ toàn tông điều ra, tấn công một tông môn khác, đây quả thực không thể tha thứ a. Tính khí của tông chủ Tà Vô Nguyệt, bọn họ hiểu rất rõ, việc này tuyệt sẽ không bỏ qua dễ dàng. Trong lúc nhất thời, thân thể chúng người run rẩy, thấy tình cảnh này, Trác Phàm trong mắt hơi híp, hắn lại nói ra một câu để tất cả mọi người ở đây khiếp sợ vô cùng, dường như một khóa bom nổ tung trong đầu mọi người. Cho nên, chuyện tiếp theo chúng ta phải làm đó là phản công Ma Sách Tông, đoạt quyền đoạt vị. Chương 1301, Trần Kiều binh biến. T, hung hăng hít một ngụm khí lạnh,